Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816. Đăng Sơn. Kỳ thật từ khi bắt đầu tìm kiếm Lâm Hinh Vân đến nay, Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình vẫn luôn là rất mâu thuẫn. Một phương diện nàng muốn nhanh lên tìm tới Lâm Hinh Vân, cũng để cho Bạch Vũ Triết vui vẻ một số. Còn mặt kia, nàng kỳ thật rất sợ hãi, sợ tìm tới Lâm Hinh Vân sau đó, chính mình tại Bạch Vũ Triết trong lòng địa vị liền không có. Mà lại, Lâm Hinh Vân có thể hay không dung hạ được chính mình? Đến thời điểm chính mình nên đi nơi nào? Những vấn đề này nàng vẫn luôn không nghĩ tốt, cũng vẫn luôn nghĩ không tốt. Dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là vô giải. Lúc này Lâm Hinh Vân rốt cục xuất hiện, Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình cũng đã phức tạp đến cực hạn, nhưng là nàng tận lực để cho mình không muốn biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật chính Bạch Vũ Triết sao lại không phải, chỉ bất quá bây giờ không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Hai nữ ở giữa, hắn đến cùng nên như thế nào lấy hay bỏ? Vấn đề này, chính hắn không phải cũng đồng dạng đều không có đáp án sao? Có lẽ, cùng Hinh Vân ở giữa khả năng vẫn tương đối thấp đi. Dù sao ở giữa còn có một cái Độc Cô Tư Ngữ. Bạch Vũ Triết trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, thậm chí đối phương công kích càng thêm cuồng bạo. 18 huyết vệ chung đã có mấy người thụ thương. Lâm Hinh Vân nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, trên mặt hơi có chút do dự, nàng tự nhiên cũng nhìn ra, phía dưới chiến đấu đối Bạch Vũ Triết bọn hắn rất bất lợi. Loại thời điểm này hướng trên núi sông, không phải lại càng dễ bị vây nhốt sao? Kỳ thật, tại mấy ngày trước đó, cái này huyết sát chi lộ trên ngọn núi, cũng không có những này cấm bay cùng trọng lực hạn chế. Ngay cả trận pháp cái gì cũng tất cả cũng không có xuất hiện qua. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ cũng căn bản không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Phía dưới những người kia xuất hiện, các nàng tự nhiên đã sớm phát hiện, nhưng lại một mực chỉ có thể trước ẩn núp. Dù sao Độc Cô Tư Ngữ cũng chỉ là thánh khung cảnh bát trọng thiên, thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang nhau. Cũng may mắn ngọn núi này xuất hiện dị biến sau đó. Ở trên núi có thể hoàn toàn ẩn tàng khí cơ, đối phương cũng không có phát hiện các nàng đến tồn tại. Oanh, oanh, oanh, phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lực lượng cuồng bạo tùy ý huy sái, chung quanh vùng núi không ngừng bị phá hủy. Đại địa xuất hiện từng cái hố sâu, duy chỉ có tòa này màu đỏ sậm ngọn núi thế mà không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Những cái kia lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía trên, chỉ là để hắn chóc ra nhất tầng nham thạch mà thôi. Cát, cát, cát, chiến đấu kịch liệt bên trong. Bạch Vũ Triết thế mà dùng thanh hồng thương bắt đầu ở trên một khối nham thạch khắc họa lấy cái gì. Động tác của hắn cực nhanh, một nháy mắt mà thôi. Một cái ký hiệu đặc thù xuất hiện tại ngọn núi trên một khối nham thạch. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng đã cho Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hỏa Long truyền âm, nói cho bọn hắn giành trước sơn. Ngang, Tiểu Hỏa Long phát ra một tiếng long ngâm. Đối với Bạch Vũ Triết, nó cũng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp liền hướng trên núi phóng đi. Kia dài hơn 40 mét thân thể, trong nháy mắt liền đã xông đi lên một nửa, so với vừa rồi Hắc Ma Điện người xuống núi loại kia tốc độ cần phải nhanh hơn nhiều. Cái này khiến Hắc Ma Điện một đám cao thủ đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Tiểu Hỏa Long một lần phát lực phía dưới, thế mà đằng không mà lên, trực tiếp hướng trên núi bay đi. Một giây đồng hồ thời gian, nó phần sau đoạn thân thể cũng đã đến trên núi. Mặc dù nó bay cũng không cao, chỉ là khoảng cách ngọn núi 5-6 mét mà thôi. Có thể Hắc Ma Điện những cao thủ